Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 178, mèo cùng thiểm điện. Tối hôm qua giáo dục đại hội đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu phê bình một trận. Vốn cho rằng nàng sẽ biết ngơ lời ngoan, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này tiểu bằng hữu ngoan ngoãn giá trị lần nữa thành số âm. Nàng không biết làm sao chạy tới trong gara, tại màu đen huyễn khốc xe máy bên trên vẽ xấu vẽ tranh. Vẽ một đầu mèo cùng một đạo thiểm điện, lý tưởng ngầm thấy cái này rất có ngụ ý. Thiểm điện có ý tứ là siêu tốc, mèo ý tứ xích xe người một khi siêu tốc cũng không phải là người, mà là biến thành miêu miêu. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Theo người trong cuộc giới thiệu cái bóng đâu? Cái này loạn bôi vẽ linh tinh tiểu gia hỏa bị bắt lấy tại chỗ y nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói chiếc này xe xe về nàng, mặc dù nàng sẽ không cưỡi, nhưng cũng là nàng. Tối hôm qua hướng tiểu viên mụ mụ phê bình nàng đồng thời cũng phê bình lý tưởng, bởi vì hôm qua hành vi của hắn ngồi vững hố mụ, lừa gạt nữ chủ nhân ngồi xe gắn máy, tại gió lạnh bên trong bay tới bay lui, nước mũi một mực chảy tới sau nửa đêm. Tiểu viên mụ mụ nói chiếc xe gắn máy này muốn phong tồn, không đến ăn kem ly thời điểm không thể mở ra. Sau đó Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghe vào trong tai ghi ở trong lòng. Trời vừa sáng liền chạy đến giới, các đại nhân từ bỏ không bằng đưa cho nàng. Lý tưởng lười nhác cùng với nàng nói nhảm, bạo lực khu trục, hôm qua mua xe không có mua thành. Ai nha, may mắn không có mua thành, bằng không thì giờ phút này nhà để xe ngừng liền là thu tên sơn thần xe năm lăng. Hôm nay Lý tưởng lần nữa xuất phát, Lý Triều cùng hướng tiểu viên cùng nhau cùng đi theo. Ba người đi mấy cái phẩm bài, cân nhắc đến lý tưởng là tân thủ, tính an toàn trọng yếu nhất, cuối cùng chọn chúng Volvo phẩm bài. Tại xe con cùng SUV ở giữa, lý tưởng lựa chọn xe con, tốn 50 vạn đem một cỗ đỉnh xứng S90 lái về nhà. Về nhà tại trong gara ngừng một đêm. Ngày thứ hai Lý Tưởng chuẩn bị lái đi công ty lúc, chỉ thấy trên cửa xe lại xuất hiện thần bí tiêu chí. Một đầu mèo cùng một đạo thiểm điện, mặc dù không có bắt được tại chỗ, nhưng Lý Tưởng căn bản không cần điều màn hình giám sát nhìn, có thể khẳng định là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hành hình bức cung, không nghĩ tới a, vậy mà bước ra tiểu Lý lão sư. Nguyên lai không phải một người gây án, mà là hai tỷ muội cùng một chỗ. Đơn giản thiểm điện là đậu đậu hỏa, phức tạp miêu miêu là sư sư hỏa. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị đánh đậu đậu lý tưởng không có cách nào hạ thủ. Nếu như đánh đậu đậu, như vậy cũng muốn đánh sư sư. Nhân tâm chỉ cần là nhục trường, liền đúng sư sư không xuống tay được. Thế là ngay tiếp theo đậu đậu cũng bị bỏ qua. Cái này tiểu bằng hữu cực kỳ hưng phấn. Nàng đều làm xong bị đánh chuẩn bị đâu, dù sao gần nhất bị đánh số lần nhiều, cũng không quan tâm a, nghiễm nhiên thành cái nhỏ cao. Xét thấy lý tưởng không đánh người, đậu đậu được một tấc lại muốn tiến một thước, giữ chặt lý tưởng quần nói cho hắn miêu miêu cùng thiểm điện siêu cấp đáng yêu. Hỏi đại tưởng có thể hay không đừng lau đi, lưu lại, lý tưởng dùng di động đem đồ án chụp được đến. Lưu lại chứng cứ, sau đó lau đi, cái này nhẫn tâm người a, một chút không quan tâm tiểu muội muội tâm tình. Tại Lý Triều cùng hướng tiểu viên dặn đi dặn lại bên trong, Lý Tưởng lần thứ nhất lái xe lên đường, tay lái phụ ngồi Dương Hoa, đi theo phía sau màu đen xe thương vụ, là Cổ Kỳ Tĩnh tại mở. 9 giờ rưỡi sáng, Lý Tưởng rốt cục thuận lợi lái xe đến Mật Nha giải trí. Sau Dương Hoa lái xe tốn thêm nửa giờ. Dù là như thế, Lý Tưởng phía sau lưng có chút suất mồ hôi. Lúc này là đi làm cao phong xe, trên đường đều là xe. Xe tới xe đi, dẫn đến hắn một đường vội vã cuống cuồng.